Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân gian băng khí. Nhà Vũ Hiệp xin phép hôm nay đọc luôn nhé. Tập 69. Ôi! Lãnh giả há to miệng ngáp một cái, vẻ rất chán chường, dùng chân đá đá vào chân vịt bầu nói. Dịch tử à, chán quá đi, đi massage được không? Vịt bầu nuốt nước bọt cười khổ nói. Ai! Lãnh giả đại ca, lần trước không phải thử qua rồi sao? Ngay cả họ nói gì chúng ta cũng không hiểu. Thiếu chút nữa gây náo loạn rồi, bị đám ma cô đuổi chạy nữa. À, lần trước là xui thôi. Quỷ mới biết được người Indo lại có văn hóa thấp như vậy. Đừng nói không nói tiếng Trung Quốc, mà ngay cả vài người nói tiếng Anh nó cũng không có nữa. Mẹ nó, không có bổn sự thì đừng có mở tiệm chứ. Làm lão tử vội vội vàng vàng chạy gần chết à. Thiếu, kết quả chút nữa là bị người ta đuổi ra. Nhưng mà không sợ, đêm nay ca ca ngươi đưa đến tụ điểm cao cấp, khẳng định sẽ có người biết tiếng Anh. Không cần đâu. Vịt bầu hướng về phía 11, đang nằm trên sofa, dường như đã ngủ say biểu môi nói. Lão đại không phải đã dặn là mấy ngày nay không cho phép đi ra ngoài mà. Ây, có gì mà sợ. Lãnh giả liếc 11, mặc dù TV đang chiếu đủ loại chương trình, nhưng lại toàn nói bằng tiếng Indo, lãnh giả vào vịt bầu, rặn ra một chữ cũng chẳng hiểu. Cuộc sống đương nhiên cũng là quá vô vị. Nói vẻ chán nản, chẳng có gì làm cả, cứ như vậy mãi, cả người đã móc meo lên cả rồi. Lập tức lại không chịu được, chỗ miệng gào lên. Cuồng chiều chết dẫm, không biết đang làm cái gì nữa, chúng ta đến Indo lâu như vậy rồi, không ngờ mãi mà vẫn chưa tìm ra, tra ra đầu mối nữa. Lãnh giả, cuồng chiều thanh âm vang lên ở trong tai ba người. Không được nói xấu người khác sau lưng. Sau lưng, quên đi, ta quang minh chính đại nói trước mặt. Nếu ta nói sau lưng ngươi, ngươi có thể nghe được sao? Cuồng triều hừ nhẹ một tiếng hỏi, có phải là muốn tìm vài việc làm cho vui không? Lãnh giả vặn vặn người trên sofa nói nhỏ, chính sự thì ta muốn làm, việc dớ dẫn thì miễn bàn. Lúc này ba người 11 đang lánh ở một căn nhà của Vua Quang Hải. Ba người bọn họ không hiểu tiếng Indo. Nếu không có Vua Quang Hải hỗ trợ, thì đừng nói là chỗ ở, chỉ sợ ngay cả đồ ăn cũng thành vấn đề. Mặc dù ở đây thỉnh thoảng cũng gặp một vài người biết tiếng Anh, nhưng dù sao chỉ là số ít, tuyệt đại đa số người dân chỉ biết nói tiếng Indo của mình. Cũng không phải là chuyện dớ dẫn đâu. Được rồi, trước tiên là nói cho ngươi hai tin. Một tin tốt, một tin xấu. Muốn nghe cái nào trước? Lại làm chuyện này nữa. Lãnh giả chẳng thèm nghĩ nói luôn. Tin tức tốt. Chúc mừng các ngươi, kế hoạch thành công rồi. Lãnh giả giật mình nói, kế hoạch nào? Đục nước béo cò đó. Cả đám đặc công của vài quốc gia bị các ngươi làm thịt, bây giờ lấy thân phận du khách nước ngoài để vào Indo. Bây giờ có 6 quốc gia đồng thời tạo áp lực cho chính phủ Indo. Phỏng chừng Indo chỉ trong một thời gian ngắn nữa sẽ tìm các ngươi. Nhưng qua nhài đen cũng tăng cường truy đuổi các ngươi. Xem ra không tìm ra các ngươi thề sẽ không bỏ qua. Lãnh giả biểu môi nói, đây cũng là tin tức tốt sao? Dù sao bọn họ tìm kiếm cả đời cũng không tìm ra đâu. Còn tin tức xấu là gì? À, là ý muốn của ngươi vừa mới cầu đó. Tin tức xấu là các ngươi có việc làm. Lãnh giả vừa ngáp vừa hỏi. Người có biết là người chán chết hay không chứ? Cái này gọi là tin tức xấu sao? Là chuyện gì? Nếu việc nhỏ thì đừng tìm ta. Cứ giao cho sở nguyên là được rồi. Hoặc là dịch bầu cũng được. Vịt bầu chỉ vào mũi mình trợn mắt nhìn lãnh dạ. Lãnh dạ trừng mắt. Rồi lại nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi chẳng lẽ đến cả tin tưởng cũng không có hả? Ngươi cũng phải rèn luyện một chút. Lãnh dạ đại ca của ngươi rất tin tưởng ngươi đó. Cuồng triều chen vào nói. Linh tinh. Chuyện này chỉ sợ dịch bầu không làm được. Lãnh giả quơ quơ tay, lấy cái chén nước uống một ngụm rồi hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Có phải các ngươi đi ăn trộm đồ không? Mẹ kiếp, chúng ta đến nơi này vốn chính là muốn ăn trộm mà. Không phải chúng ta lấy vật đó, nhưng cũng có quan hệ. Không đợi lãnh giả đặt câu hỏi, cuồng triều tiếp tục nói, ta phải chờ các ngươi đi ăn trộm vài cái xác. Xác hả? Lãnh giả thở khì một hơi nói, ngươi lúc nào lại lĩnh thêm nghề đi nghiên cứu xác chết hả? À, nghe nói việc này kiếm được khá tiền đó, đến lúc đó đừng quên chia một phần cho ta. Còn nữa, việc tìm kiếm này để dịch bầu làm là được, không cần tìm ta. Cuồng triều không tức giận nói, không cần các ngươi đi ăn trộm, chỉ cần đến nơi kiểm tra một chút, thuận tiện chụp vài tấm hình rồi truyền cho ta là được. Lúc này 11 đang ngủ say đột nhiên mở tròn mắt hỏi, tiếp xúc với những người Indo biết chuyện tử vong hả? Cuồng triều đáp, đúng, đúng là bọn chúng. Lãnh dạ lăng nói, tìm kiếm bọn họ để làm gì? Trong khi ta tìm kiếm đầu mối, bọn họ thì phát hiện vài việc. Nếu không giải quyết chuyện này trước, Phỏng chừng cho dù các ngươi có lấy được món đồ đó cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. Lãnh dạ không nhịn được nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Ta hỏi ngươi có thể nói một lần hết mọi chuyện được không? Cứ nói từng đoạn, nghe sốt ruột chết người được. Cuồng Triều nói. Ta hoài nghi những người đó không phải chết vì một loại vi khuẩn đặc biệt nào đó, mà là chúng phải trụ úm. Úm? Lãnh dạ nhảy dựng lên. Người nói chúng ta đi lấy một cái gì đó bị người ta trụ úm hả? Đúng. Phỏng chừng đúng là mấy món đồ bị trụ úm, chôn cùng hoàng thất. Do đó, những người tiếp xúc với món đồ đó đều bị chết một cách khó hiểu. Vịt Bầu chen vào hỏi. Cuồng Triều đại ca à, thuật trụ úm không phải chỉ ở Nam Dương và Quá Quốc, làm sao Indo cũng có trụ úm chứ? Ngu vậy. Lãnh dạ vùng chân đá Vịt Bầu mắng. Người rốt cuộc có đọc sách hay không? Nam Dương ở đâu có biết không? Vịt Bầu lắc lắc đầu nói. Ta tưởng là ở đâu đó ở Trung Quốc. Tì dì nói, có người Nam Dương cũng là người Trung Quốc chúng ta mà. Trời ơi trời. Lãnh dạ bàn tay vỗ vỗ cái trán, nửa ngày mới nói một cách vô lực. Cái gọi là Nam Dương chỉ một phương hướng. Nam Dương đại khái là chỉ một khu vực rất rộng lớn, bao gồm những nước phía Nam Trung Quốc, bao gồm một khu vực rất lớn, từ 10 nước kết thành đồng minh. Vịt Bầu ngay ngóc hỏi, cái gì mà 10 nước đồng minh? Lãnh dạ không khỏi tức giận. 10 nước đồng minh bây giờ cụ thể mà nói là Malai nè, Singapore, Indo ở khu vực Đông Nam Á. Hiện nay cũng có người gọi là Indo quần đảo là Nam Dương. Gọi đơn giản là Nam Dương, hiểu chưa? Ngu quá. Tì dì nói Nam Dương nghĩa là chỉ về Singapore. Người Singapore vốn cũng là người Trung Quốc chúng ta. Vịt Bầu giật mình hiểu ra nói. À, nguyên lai là như vậy. Nói như vậy trụ úm lưu hành ở Singapore, Malaysia và Indo. Lãnh giả đại ca học thức quyền bác, bội phục bội phục. Bội phục cây rắm. Ta lại ngươi làm ơn bỏ chút công mà đọc sách giùm ta đi. Còn như vậy nữa đảm bảo ta sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi làm tức chết mà. Lãnh dạ không khỏi tức giận, không thèm dây dưa với hắn nữa, quay đầu hỏi. Cuồng Triều, hoàng thất bị đào mộ là ai? Cuồng Triều nói, là Đằng Di Tra. Ai? Là Đằng Di Tra, là người sáng lập lịch sử của Dương Quốc, Ma Nhạ Ba Hiết. Năm 1222, do Cách Nhĩ Tháp Nạp Gia Lạp, đoạt vị thành lập một Dương Quốc mới là Kha Sa Lý. Sau đó nhanh chóng mở rộng ra bên ngoài, lúc ấy Dương Quốc rất hưng thịnh. Sau đó Hốt Tất Liệt và vua Trung Quốc Nguyên Triều phái sứ giả tới, yêu cầu Cách Nhĩ Tháp Nạp Gia Lạp phải thuần phục. Hốt Tất Liệt không chịu khuất phục, thích chữ trên mặt sứ giả Nguyên Triều rồi đuổi ra ngoài. Hốt Tất Liệt giận dữ. Năm 1292, phái quân đội đánh chiếm Cách Nhĩ Tháp Nạp Gia Lạp, bị một người quý tộc tên là Cha Gia Tạp Vượng giết chết. Dương vị cũng bị cướp đoạt. Con rể của Cách Nhĩ Tháp Nạp Gia Lạp là Đằng Vi Tra, liên minh với quân Nguyên đánh bại Cha Gia Tạp Vượng. Khi binh Nguyên triệt tẩu thì La Đăng Vi Tra lại âm hiểm đâm dao sau lưng đánh lén quân Nguyên. Sau khi toàn thắng, La Đăng Vi Tra thành lập Ma Nhạ Ba Hiết Dương Quốc. Ta nhổ vào. Lãnh dạ mắng. Ta còn tưởng một đại nhân vật nào rất giỏi, nói nửa ngày cũng chỉ là một tên âm hiểm tiểu nhân qua cầu rút ván. Cuồng Triều không để ý đến lãnh dạ, tiếp tục nói. La Đăng Vi Tra đánh bại Nguyên binh xong thì đoạt được rất nhiều thứ mà Nguyên binh bỏ lại, kể cả vũ khí văn hóa, khoa kỹ dân dân. Sau lại nhờ vào sự giúp đỡ của người Trung Quốc chúng ta, Ma Nhạ Ba Hiết Dương Quốc mới có thể nhanh chóng phát triển rực rỡ, sau đó thống nhất thành Indo, trở thành quốc gia cường đại nhất trong lịch sử Indo. Lãnh dạ hiếp mắt nói, là Đằng Di Tra là khai quốc hoàng đế của Ma Nhạ Ba Hiết Dương Quốc. Hắn lúc trước đánh lén Nguyên binh, đoạt của chúng ta rất nhiều đồ, hơn nữa mấy thứ phát hiện được ở mộ phần của hắn cũng có thể là đồ của Trung Quốc chúng ta. Nói như vậy, vật đó hẳn là lúc trước bị hắn cướp được. Ây, không đúng. Vua Quan Hải Lão Hồ Ly không phải nói đào lên được một cái gì đó có nhiều hơn 1.000 năm lịch sử mà. Vật đó rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc có đến hơn 1.000 năm không thì chúng ta không ai biết. Hơn nữa nếu thật là hơn 1.000 năm, vậy khẳng định không phải xuất phát từ Nguyên Triều. Đại khái Nguyên Triều cướp được từ nhà Tống, Tống Triều lại có thể cướp được từ Đường Triều. Cứ tính như vậy thì sẽ có hơn 1.000 năm. Lãnh dạ gật đầu nói, có lý. Nhưng ngươi làm gì mà nhất định phải nhờ chúng ta đi lấy thi thể? Không lấy thi thể, chỉ là nhờ các ngươi giúp ta xác nhận một chút. Xác nhận cái gì? Những người đó có phải là chết vì trụ úm không hả? Đúng. Ta nhổ vào, mấy thứ đó tà môn như vậy, ngươi còn bắt chúng ta mò đến. Vịt Bầu nhỏ giọng xen vào nói. Lãnh dạ đại ca, có trụ úm thật không? Lãnh dạ không đáp mà hỏi lại. Ngươi có tin số mệnh không? Mệnh? Mấy thứ thầy tướng số nói đó, sao mà ngu vậy? Vịt Bầu gật đầu nói. Đương nhiên tin chứ. Lãnh dạ giải thích nói. Bây giờ mệnh thuật cơ bản dùng Chu Dịch. Người sáng tạo ra Chu Dịch là Chu Văn Dương, cũng là tay bá Hậu Cơ Xương trong truyện Phong Thần đó. Lúc ấy gọi là Tiên Thiên Nhãn Quái, bây giờ gọi là Chu Dịch, cũng có người gọi là Văn Quân Quái. Mấy thứ đó, nếu người tin thì có thật, không tin thì không có thật. Dù sao ta cũng tin, ta nói cho ngươi. Trước kia ta ở Malaysia đã nhìn thấy mấy cái trụ ốm rồi, mà nó, cái đó quá là tà môn luôn. Ta từng thấy người nọ chỉ học lên vài tiếng rồi gục xuống chết tươi. Sau lại ta mới nghe người ta nói, người kia đắc tội với một thôn lạc ở Malaysia, bị một cái trụ ốm gọi là Dương Đầu Gián mà chết. Vịt Bầu hỏi, Dương Đầu Gián là cái gì? Dương Đầu Gián là lãnh dạ ấp a ấp úng nửa ngày, gãi gãi đầu rồi cười nói. Ta cũng không biết nhiều, dù sao người biết thứ này rất tà môn là được rồi. Cuồng Triều cười nhạo nói, nói vậy cũng như không à. Mẹ kiếp, ngươi lợi hại như vậy, ngươi nói ta coi. Cuồng Triều nói, gián thuật đại khái chia làm ba loại cổ gián, phi gián và linh gián. Trong đó cổ gián lại chia làm trùng gián, tức là trụ úm bằng côn trùng, và dược gián, tức là trụ úm bằng thuốc độc. Cổ gián nguyên đến từ cao nguyên Dân Quý của Trung Quốc. Nơi đó có khí hậu đặc biệt, độc trùng phát triển mạnh mới sinh ra cổ gián rồi lưu truyền về sau. Ở Vân Nam thì có phi gián và linh gián, nghe nói cũng có liên quan tới đạo gia của Trung Quốc. Chúng được Mao Sơn đạo thuật phát xuất ra, bị vài người tâm thuật bất chính lợi dụng, lưu truyền tới Nam Dương rồi phát triển ở đó. Lợi hại, lợi hại. Lãnh giả vỗ tay nói, vậy cái Dương Đầu Gián là cái gì? Dương Đầu Gián thì thuộc loại phi gián, phi gián còn có tên gọi khác là nguyền rủa. Còn về linh gián cũng gọi là quỷ gián, cũng là dương gián tiểu quỷ thuật. Vịt Bầu cẩn thận hỏi, Cuồng Triều đại ca, trên đời này thật có gián đầu thuật sao? Có, đương nhiên là có rồi. Không nói về gián đầu thuật nữa, ngươi làm sao biết được trên thế giới này có gián đầu thuật? Không phải, ta là muốn hỏi, gián đầu thuật có đúng là tà môn như vậy không? Tin thì có, không tin thì không có. Dừng một chút, Cuồng Triều nói thêm, ta cẩn thận tra xét vài tư liệu về phương diện này, quả thực có nhiều cái rất hay. Các ngươi tin giác quan thứ sáu hay không? Tỷ như năng lực dự báo trước, như là một người đi đến địa phương xa lạ, đột nhiên nhớ tới trước kia mình đã tới, nhưng lại quả thật đúng đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này. Vịt Bầu gật gật đầu nói, có, ta trước kia thường nghe những việc này. Còn nữa, tỷ như một người trong nhà ngươi ở bên ngoài có việc bất hạnh, trong lòng mình đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Mấy việc như thế này đều được xem như là thuộc loại giác quan thứ sáu, cũng gọi là trực giác. Những việc này rất khó dùng khoa học để giải thích được. Ví dụ như một con chó, mũi chó rất tinh, nhưng chó có thật sự thông qua mùi vị để tìm ra người không? Mùi thì bị gió thổi, hơn nữa bị không khí thổi bay đi, như vậy sớm đã bị cuốn đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa, huống chi khoảng cách lại rất xa, hơn nữa mùi căn bản không có khả năng động lại một cách bất động. Đạo thuật và gián thuật đều cho rằng chó có một loại dị năng mà loài người không có, nghĩa là ngửi mùi một người xong thì coi như định vị, giống như vệ tinh truy tung. Vô luận đi đến nơi nào cũng có thể bị người biết được. Gián thuật cũng căn cứ vào nguyên lý này, lợi dụng lông tóc, móng tay hoặc thân mình có những liên lạc gì đó, rồi hạ lời nguyền rủa. Wow! Lãnh giả vỗ tay nói, Cuồng Triều, không thể tưởng tượng được ngươi thật sự là một bác học nha. Không cần tân bốc ta, cái này ta tìm được trên Internet đó. Vịt Bầu nói vẻ lo lắng. Bị các người nói quyền hồ như vậy, lỡ chúng ta bị người nào đó hạ gián thì làm sao bây giờ? Cuồng Triều nói, ta không tin vào truyền thuyết quỷ thần lắm đâu. Ta nghĩ phi gián và linh gián kỳ thật cũng là lợi dụng linh thần áp lực. Ngươi càng tin lại càng cảm thụ được áp lực. Cuối cùng đang sống thì bị dọa đến chết. Nhưng cổ gián quả thật tồn tại. Trong đó dưỡng cổ lạp giống như là thuộc loại trùng gián. Còn trên TV thấy vài người chúng phải gián thân thể suy sụp nhưng chưa chết. Đây gọi là dược gián. Lãnh giả hỏi, nhưng món đồ trong mộ của La Đăng Di Tra, nếu thật sự là hạ gián, thì ngươi làm sao giải thích được? Dược gián hay là trùng gián? Người Indonesia sẽ không ngu tới mức ngay cả quần áo phụng hộ cũng không chịu mặc chứ. Không biết, cho nên mới có nhờ các ngươi đi tới giúp ta kiểm tra. Kiểm tra như thế nào? Tìm thi thể xong, mở mắt họ lên. Nếu ở bên mắt có màu trắng pha một sợi màu xám thì có thể nói rằng chúng phải phù chú. Nếu thấy màu đen thì chúng phải gián. Nếu chỉ có một điểm nhỏ màu đen thì chắc chắn người chúng phải cổ độc. Mẹ kiếp! Lãnh giả hét lớn, nói cả nửa ngày, ngươi cũng chỉ hoài nghi là gián phải không? Trước giờ ta có nói ta hoài nghi là gián sao? Ngươi còn nói không tin. Tin hay không là việc điều tra, là hai việc khác nhau. Lãnh giả hừ nhẹ một tiếng hỏi, Nhưng mà phương pháp của ngươi đã được ai làm chưa? Trên Internet thôi. Internet tin được sao chứ? Không biết, cho nên mới nhờ các ngươi đi thăm dò. Thuận tiện chụp mấy tấm ảnh truyền cho ta nghiên cứu một chút. Lãnh dạ lo lắng hỏi. Nếu ta dạch mắt ra, chẳng thấy cái gì cả, vậy phải làm sao? Vậy thì chúc mừng các ngươi. Các ngươi trước tiên phải tìm ra nguyên nhân cái chết. Nếu không cho dù tìm được món đồ đó cũng không thể đem đi được. Biết rõ những người đó tại sao phải chết trước, chúng ta đảm bảo an toàn hơn. Lãnh dạ dở khóc dở cười nói. Ngươi còn nói không tin nữa, bây giờ lại không cho phép chúng ta lấy... Tin hay không là chuyện của ta, rốt cuộc gián đầu có thật hay không thì lại là một việc khác. Ngươi muốn đi lấy thì tùy ngươi, nếu lăn đùng ra chết thì đừng trách ta không nhắc nhở trước. Mẹ kiếp, nếu có gián đầu thật, ta khẳng định sẽ dùng nó nguyền rủa ngươi trước tiên. Không giỡn nữa. 11 đột nhiên mở to mắt ngồi trên ghế sofa hỏi. Cuồng triều, thi thể ở đâu? Indonesia đúng là có bổn sự. Cất giấu đồ vật quả là nhất lưu. Nếu không nhờ chúng ta chú ý tới mấy vị gián đầu sư, Indonesia rất có danh tiếng bị người ta bí mật mời đi, thì chúng ta khó có thể tra ra chỗ họ chứa thi thể. Lãnh dạ nhìn không được nói. Đừng có lắm lời, rốt cuộc ở đâu? Ta nói, các ngươi cả đời cũng không thể tưởng tượng được đâu. Thi thể ở... Tư, một chiếc xe cũ nát chạy đến gần một nhà máy chế biến thực phẩm cũ nát. Bên trong xe, Lãnh Dạ cầm ống nhòm quay về phía nhà máy gia công rất chăm chú rồi nói. Mấy người đồ này đúng thật là có đầu óc tưởng tượng mà, đem thi thể giữ ở đây làm gì chứ? Định thu hồi phế phẩm, gia công thịt giả làm thịt heo hay sao? Vịt bò ngồi bên cạnh nuốt nước bọt, càng nghĩ lại càng thấy khó chịu, bật cửa sổ xe hướng ra phía ngoài ọe một tiếng ói khan, sau đó lau lau miệng nói. Lãnh Dạ đại ca à? Ngươi đừng có nói nữa, nghĩ tới đã cảm thấy phát ớn rồi. Lãnh dạ vẫn với cái thái độ không sao cả nói. Đâu có bắt ngươi ăn thịt người đâu, có cái gì mà ghê tởm. Hắn lại hướng 11 phía sau chỉ rồi nói. Người này đã từng ăn không ít thịt người khác có nhầm nhò gì? Vịt bầu cố nặn ra một nụ cười rồi nói. Ấy, đừng đùa nữa mà, nói đùa kiểu này không hay ho đâu. Ai nói giỡn với ngươi, ta nói thật đó. Không tin thì người hỏi hắn đi. Vịt bầu quay đầu chậm rãi nhìn về phía 11 hỏi. Lão đại, ngươi không phải đã ăn thịt người chứ? 11 cũng đang cầm một cái ống nhòm nhìn chăm chú vào nhà máy gia công thực phẩm, đồ hộp. Ừ. Vịt bầu đột nhiên tự cảm thấy ớn lạnh, nổi gai ốc toàn thân. Lãnh dạ cười ha ha nói. Con vịt chết này sao lại nhát gan như vậy chứ? Có cái gì mà phải sợ? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi phải lớn lên trong hoàn cảnh của hắn, đừng nói ăn thịt người. Kể cả những gì ghê tởm hơn ngươi cũng sẽ phải ăn. Vịt bầu lắc đầu liều mạng nói. Ta không cần. Không cần. Lãnh dạ khẽ cười một tiếng nói. Có đôi khi vì muốn sống sót, chuyện gì cũng có thể làm được. Đừng nói ăn thịt người khác. Đến lúc đó ngươi chỉ sợ ngay cả cha mẹ ruột cũng không thèm quan tâm. Lãnh dạ quay đầu nhìn 11, rồi nhìn về phía một khu nhà cảm thấy không thể không kỳ quái. Trước kia hầu tử đã từng nói. Ta còn tưởng rằng mình đã hiểu rõ ma quỷ là loại thế giới gì. Mãi về sau ta lại thoát ly hắc ám thập tự, rồi làm việc cho chính phủ mới có một vài tài liệu về phương diện này, do đó mới biết mình còn chưa tưởng tượng đến 1/10 sự thật. Lúc này 11 đột nhiên hỏi, Cuồng Triều, ngươi là làm sao tìm được nơi này vậy? 11 vừa nói như vậy, lãnh dạ cũng chú ý, nhà máy thực phẩm gia công đồ hộp, ở vào một mảnh đất vuông vắng, xung quanh có rất nhiều đại thụ và kiến trúc, căn bản không thấy cả đến lấy một cái camera nhỏ xíu. Cuồng Triều nói, nơi này ở Indo quả là không thể tìm được một cái camera nào. Ta thông qua vệ tinh theo dõi đó. Lãnh dạ giơ ngón tay cái lên, mặc kệ Cuồng Triều có thấy hay không, tán thưởng nói. Đúng là trâu mà, ngay cả vệ tinh cũng bị ngươi xâm chiếm. Ta chỉ là một người đương nhiên không có khả năng làm được. Nhưng ngươi đừng quên, chúng ta bên này có một đám tinh anh đó. Ừ. Lãnh dạ không ngừng gật đầu nói. Xem ra mấy đứa cứu được từ tiểu Trung Quốc, đúng là bây giờ thành người cả rồi. Ông nội nó, lần sau có dịp làm lại, nhất định phải đem bao nhiêu người còn lại cứu ra cho bằng sạch. Đến lúc đó tổ chức một đại quân hacker. Chúng ta coi như là vô địch thế giới rồi. Vịt bầu lau mồ hôi trán, hắn rốt cuộc phát hiện ra lãnh dạ ngoại trừ ưu điểm, giống hầu tử về căn bệnh nói chuyện rất lớn tiếng, và cả năng lực ảo tưởng của hắn cũng thật sự là cường đại. 11 hỏi, bên trong có bao nhiêu người? Ta không biết, ta không thể tiến vào theo dõi được. Nhiều nhất chỉ tra được mấy lão gián thuật sư cuối cùng bị đưa tới nơi này, mới đoán ra đây là nơi lưu giữ thi thể. Do đó, nhân số vũ khí, thậm chí địa điểm cụ thể nơi cất chứa thi thể bên trong thì không rõ ràng lắm. phải nhờ vào các ngươi tự mình đi thăm dò thôi. Còn nữa, mạng internet bên kia rất kém, ta không thể giúp các ngươi, tự mình phải cẩn thận đó. Lãnh Dạ thở dài nói, Cuồng Triều, ta quả là bội phục ngươi đó. Chỉ nhìn thấy mấy gián thuật sư bị đưa tới mà đã bắt chúng ta chạy bở hơi tai, tới đây giúp ngươi tìm hiểu. Dạng nhất mấy người được mời tới chỉ là trừ gián, ngưu gián, gì gì đó, thì coi như chúng ta không phải làm không công hay sao? Dẫn bọn hắn tới đều là nhân viên chính phủ Indo, bọn họ không có việc gì lại đem gián thuật sư tới địa phương này làm gì. Dù sao cho dù không phải chứa thi thể, cũng khẳng định cất giấu bí mật gì đó rất trọng yếu, hơn nữa là có liên quan đến gián thuật. Lãnh Dạ, 11 lạnh nhạt nói, không được bỏ qua một đầu mối nào. Biết rồi, Lãnh Dạ khoát tay vô lực nói, dù sao cũng đã đến rồi, kiểm tra cũng tốt, coi như tìm kiếm vài việc làm để giết thời gian. 11 nhìn sắc trời rồi nói, Lãnh Dạ, người trước tiên tìm kiếm địa điểm bắn tỉa, dịch bầu, đem xe hơi giấu cửi, ngươi ở lại trong xe, ta đi thăm dò, bây giờ là buổi chiều 3 giờ, chúng ta đợi khi trời tối sẽ hành động. Lãnh Dạ không có dị nghị gì, xách một túi du lịch dài dài, nắm tay vịt bầu, dùng tay bóp chặt một chút rồi nói, áp tử, cố gắng lên. Ừ. Vịt bầu hướng Lãnh Dạ gật đầu rất mạnh tỏ vẻ đồng ý, Lãnh Dạ tiện tay đóng cửa xe lại. Vịt bầu quay đầu hỏi, lão đại à, chúng ta đợi cho đến mấy giờ thì hành động? Rạng sáng. Hả? Lãnh Dạ đại ca không phải sẽ chết đói sao chứ? 11 nhìn qua cửa sổ vội phía Lãnh Dạ đang đi dần ra xa nói, nếu không chịu được thì để cho hắn đi chết đi. Vịt bầu đem xe hơi lái vào nơi rất xa trong rừng rậm, rồi dừng lại tắt máy, nhìn trời nhẹ giọng hỏi, lão đại, có thể hỏi ngươi một việc hay không? 11 đang sửa sang lại trang bị bèn nói, chuyện gì? Việc người ăn thịt người có thật không đó? À, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi nha, nếu người không muốn nói có thể không cần trả lời đâu. 11 nói, một là có thể sống sót, hai là ngươi bị người khác giết, để cho bọn họ ăn thịt của ngươi, ngươi sẽ lựa chọn cách nào? Vịt bầu nói không chút nghĩ ngợi, đương nhiên là giết bọn họ, nhưng có cần phải ăn thịt bọn họ không? Không ăn thịt bọn họ thì ngươi cũng phải chết. Tại sao chứ? Lúc trước chúng ta 10 người một tổ bị giam trong mật thất nửa tháng, không có thức ăn nước uống, không ăn thịt người chúng ta ăn cái gì? Vịt bầu cảm thấy không khỏi một trận ớn lạnh từ đầu tới chân, dùng hết sức cử động hai tay rồi hỏi, vậy cuối cùng tổ các ngươi còn có mấy người sống sót? Cách, nòng súng trong tay 11 truyền ra tiếng đạn lên nòng. Rồi nói tỉnh rụi, chỉ có ta một người thôi. Người, chính người, người nửa tháng mạng hết được sao? Trong đầu hắn hiện lên một, 11, một cánh tay khẳng khiu, trên mặt đầy vết máu. Vịt bầu lại nhịn không được cồn cào trong ruột. Cũng may hắn liều mạng, có nuốt nước miếng đè nén những thứ sắp ói ra trở về. Khi người hướng dẫn đi ra, chúng ta lập tức tàn sát lẫn nhau. Chết hết 6 mạng, còn sống 4. Ta đánh gãy hết tay chân 3 người kia. Mỗi ngày ép chúng ăn thịt để sống, cũng không giết bọn chúng ngay. Tại sao? Thời gian nửa tháng thì thi thể sẽ thối rữa. Không dưỡng bọn họ ta làm sao mà có thịt tươi mà ăn được. Đợi đến ngày cuối cùng ta mới đem 2 người còn sống giết luôn. Ngữ khí 11 vẫn đều đều lãnh đạm. Hình như là tổ vừa rồi, chẳng có quan hệ gì với hắn cả. Giống như việc ăn thịt người cũng tựa thịt heo thôi. Đối với hắn thì căn bản không gì khác nhau. Vịt bầu thở phì ra một hơi hàn khí. Việc giết người ăn thịt mà nghe từ trong miệng 11 dường như rất đơn giản. Hắn cũng rốt cuộc hiểu được hoàn cảnh sống của 11 khi còn nhỏ. Cạnh tranh kịch liệt, cá lớn nuốt cá bé. Chẳng trách 11 trước nay không bao giờ lưu luyến tính mạng con người. Trước giờ giết người không bao giờ do dự. Tin rằng đổi lại, nếu một người khác mà phải lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, thì cũng tuyệt sẽ không khác gì cả. Lão đại, trong khi ăn thịt người, có cảm giác gì? Có thấy rất ghê tởm hay không? 11 sắc mặt bình thản nói, lần đầu tiên ói mửa tùm lum, cái gì vào bụng đều tuôn ra bằng sạch, sau đó thanh tỉnh lại, rồi vài ngày sau bị đói bụng lại muốn ăn, lần thứ hai tốt hơn một chút, sau này cũng không có cảm giác nữa. Vịt bầu nghe thấy rõ ràng tiếng răng mình đánh lập cập, nhỏ giọng hỏi, ma quỷ thường xuyên bức các ngươi làm chuyện này sao? Cách, 11 lắp hộp đạn vào một khẩu súng lục, rồi kéo chốt bảo hiểm nói, 1 năm một lần, 4 năm sau không làm nữa. Sao bọn họ lại bức các ngươi làm như vậy? Họ không biết làm như vậy rất tàn nhẫn sao? Tàn nhẫn. Ánh mắt 11 lãnh đạm liếc về phía vịt bầu nói, để có thể sống thì không có chuyện gì không làm cả. Có lẽ do sợ trong lòng vịt bầu không có khả năng chịu đựng hơn, mà cũng có lẽ là 11 cũng chẳng thèm quan tâm, nên tóm lại 11 còn chưa nói cho hắn biết mọi chuyện hết. Ở ma quỷ, việc này xem như một khóa học rất nhân từ rồi. Ma quỷ vốn là một thế giới người ăn thịt người. Ở nơi này nhân mạng không đáng giá gì cả. Nhân mạng thậm chí còn không bằng một con kiến hạ tiện. Muốn sống sót, chỉ có thể không ngừng giết người. Giết đến mức đờ cả người, giết đến không còn có cảm tình và gánh nặng trong lòng gì nữa. Phàm ai từ ma quỷ đi ra đều không còn là người, mà là cơ khí, một cỗ máy giết người vô tình. Tánh mạng đối với bọn họ mà nói là một thứ phế vật, huyết tình đối với bọn họ là một loại khát vọng, tàn nhẫn đối với bọn họ là sự hưởng thụ. Do đó ở ma quỷ có rất nhiều người điên, thực sự chỉ toàn là người điên. Giống như hầu tử, thích huyết tinh, thích sự kích thích từ những viên đạn bắn vào huyết nhục, càng thích hơn khoái cảm viên đạn cắm vào thân thể. Dưới ý nghĩ của người bình thường, đây là biến thái. Nhưng với ma quỷ mà nói, hầu tử xem nha là người nhân từ rồi. Nếu bọn họ là biến thái, chỉ sợ sẽ đem một người đang sống ra mà xé xác, chém đến 100.000 nhát, cho người đầu đến chết thì vẫn coi như là phá lệ khai ân rồi. Còn 11, trong số đệ tử được đào tạo, 11 không nghi ngờ gì là một tên đặc biệt trong đặc biệt, bởi vì hắn có một chút nhân tính và một chút lương tri. Ví dụ hắn có thể vì vài người đàn bà mà mạo hiểm cùng Trần Gia khai chiến, cuối cùng còn cam tâm đồng quy vô tận. Nếu hắn là một đệ tử chính thống của ma quỷ, thì giáo quan khẳng định sẽ tức khí mà ban cho hắn một viên đạn. Ở ma quỷ ngoại trừ mình, bất luận mạng của kẻ nào cũng không đáng giá hết. Cho dù trước mặt là một con ruột hoặc là cha mẹ ruột của mình, cũng tuyệt đối không thể do dự nửa điểm. Diệt tuyệt nhân tính, lục thân bất nhận, 8 chữ này mới là giáo điển tinh túy của ma quỷ. Ma quỷ một thế giới người ăn thịt người, mỗi ngày chỉ có chiến đấu không ngừng, giết người, mỗi ngày chỉ tự hỏi làm sao sống sót được, nơi này là thế giới toàn màu xám. Lão đại, vịt bầu muốn nói lại thôi, sau nửa ngày mới thu hết dũng khí hỏi. Nếu, ta nói nếu nha, nếu có một ngày ngươi phải giết ta mới có thể sống sót, ngươi có giết ta không? Có. 11 trả lời một cách không do dự. Vịt bầu nặng ra một nụ cười lại hỏi, nếu là thanh ngữ thì sao? Động tác 11 hơi khựng lại một chút, mặc dù chỉ là một chút thôi. Mặc dù hắn chỉ dừng lại động tác của mình, nhưng đối với một người làm việc luôn luôn quyết đoán như 11, mà gặp phải tình huống như vậy thì đúng là một sơ hở rất lớn. Dừng lại không đến một giây, 11 tiếp tục làm việc của mình rồi nói, có. Lão đại, ngươi không phải thích thanh ngữ sao? 11 đưa súng lục cắm vào hông, lạnh giọng nói. Ta không có khả năng quan hệ với bất luận người đàn bà nào cả. Nhưng... Dịch bầu. Thanh âm lãnh dạ đột nhiên vang lên trong tai nghe. Muốn sống lâu một chút, tốt nhất đừng có nhiều chuyện về người khác. Ngươi không phải không biết, cái tên lão đại của ngươi không có nhân tính đâu. Hắn muốn giết ta cũng chỉ cần phải phẩy tay mà thôi, huống chỉ là ngươi. Vịt bầu giật mình, đột nhiên nghĩ đến 11 đúng là một người như thế. Hắn không có cảm tình, cũng không thương xót bất luận cái nào. Dù là phải giết đồng bọn của mình thì cũng sẽ không hề do dự lấy một chút. Vịt bầu cũng đột nhiên hiểu được, lâu nay mình cùng ở chung với 11 nên hơi tự mãn. Mồ hôi lạnh của hắn đột nhiên chảy ròng ròng. Trong lòng âm thầm cảm kích lãnh giả nhắc nhở đúng lúc. Nếu không lỡ dại nói cái gì chọc giận lão đại này, chỉ sợ đã lên bàn thờ rồi. 11 không hề phản bác những lời lãnh giả, cũng không trả lời vịt bầu, chỉ nói, vịt bầu, ngươi ở lại chỗ này coi xe, nếu bị người nào phát hiện thì sẽ giết bọn họ cho ta. Nói rồi đưa cho hắn một khẩu súng hãm thanh M4. Mở cửa xe ra, 11 nói, ta đi trước đây, Tiểu Bạch đi thôi. Tiểu Bạch hưng phấn từ trong xe nhảy xuống, lắc lắc lông ở trên người, rồi đi đến bên cạnh hắn. Phanh, 11 đóng cửa xe lại, đeo theo một túi du lịch màu đen, dắt theo Tiểu Bạch, nhìn thân ảnh 11 và Tiểu Bạch biến mất, vịt bầu mới thở ra một hơi thật dài. Nhà máy chế biến thực phẩm gia công là một xưởng sản xuất có giấy phép hợp pháp sản xuất chế biến thịt. Tính đến nay đã có tới hơn 10 năm rồi. Chủ tên là Tata. Cái tên này ngoại trừ một máy gia công và căn hộ thì không có sản nghiệp hoặc thân phận đặc thù gì khác. Nhà máy gia công chủ yếu gia công sản xuất thịt hộp. Hơn nữa chỉ tiêu thụ ở quần đảo Indonesia, không hề có mua bán quốc tế. Kỳ quái nhất là sổ sách kế toán của nhà máy thực phẩm gia công này cho thấy hàng năm buôn bán đều rất lỗ lã. Lỗ lã hết năm này qua năm khác đã lên đến một con số không nhỏ. Vậy mà hơn 10 năm qua, mưa gió bão bùng, nó vẫn không sụp đổ. Nếu khác với một khoản tiền lớn để duy trì sản xuất, nhà máy này đúng ra đã sớm phải tuyên bố phá sản rồi.